Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1092, đều an toàn. Đại kết cục, 100 đầu, 110 đầu, 120 đầu, 130 đầu, làm thấy lôi đảo đỉnh đầu hiện ra 130 đầu thủy tổ chi lộ lúc. Một bên luyện thi lão nhân trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn cùng lôi đạo đại chiến qua, tự nhiên rõ ràng lôi đạo chỉ có 130 đầu thủy tổ chi lộ. Nếu như ngay cả 130 đầu thủy tổ chi lộ đều không thể kháng trụ phá diệt lực lượng, như vậy lôi đạo cũng liền xong rồi, đem không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể giữ được lôi đạo. Đến mức trốn, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là vô cùng vô tận phá diệt lực lượng. Một khi không có sức mạnh chống đỡ, làm sao trốn? Giờ phút này, cứ việc lôi đảo có 130 đầu thủy tổ chi lộ, khiến cho hắn thủy tổ bản nguyên biến rất mạnh rất mạnh. Lúc trước liền luyện thi lão nhân cũng vẻn vẹn chỉ có thể yên diệt lôi đảo 30% thủy tổ bản nguyên thôi, nhiều nhất không đến 3 thành. Mà bây giờ, kỷ nguyên đại kiếp ở trong phá diệt lực lượng, sao hoàn toàn không phải lúc trước luyện thi lão nhân chỗ có thể sánh được. Dù cho lôi đảo giờ phút này thi triển ra 130 đầu thủy tổ chi lộ, kết quả phá diệt lực lượng vẫn như cũ dùng thế tồi khô lạp hù, trực tiếp yên diệt lôi đạo thủy tổ bản nguyên. Một thành, ba thành, năm thành, tám phần mười, chín thành, lôi đạo thủy tổ bản nguyên nhanh chóng bị yên diệt. Căn bản là vô phương ngăn cản, dù cho có 130 đầu thủy tổ bản nguyên tăng phúc cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù trong thời gian này, lôi đạo thủy tổ bản nguyên đang không ngừng yên diệt ở trong cũng có tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua là, hữu dụng không? Đối mặt nhiều như vậy phá diệt lực lượng, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Nhìn xem lôi đạo thủy tổ bản nguyên bị yên diệt hơn 9 thành, chỉ còn lại có một chút, luyện thi lão nhân trong lòng vô cùng hưng phấn. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Lôi đạo, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, luyện thi lão nhân nhịn không được bật cười. Có thể tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong hành động tự nhiên, đoán chừng cũng chỉ có luyện thi lão nhân. Hắn căn bản cũng không sợ phá diệt lực lượng. Lôi đạo nhìn thoáng qua luyện thi lão nhân, sau đó thở dài một tiếng nói, ta đích xác không bằng luyện thi lão nhân, có thể giải tích phá diệt lực lượng. Điểm này, lôi mỗ thật sự là hâm mộ. Xem ra, 130 đầu thủy tổ chi lộ đã gánh không được kỷ nguyên đại kiếp, vậy cũng chỉ có thể lại đến 300 đầu thủy tổ chi lộ thử một chút. Lôi đạo nói xong, lập tức, đỉnh đầu của hắn lập tức lại hiện lên từng đầu thủy tổ chi lộ. Thô sơ giản lược xem xét, quả nhiên là 300 đầu. Thấy cảnh này, nguyên bản vẻ mặt tươi cười luyện thi lão nhân, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi, luyện thi lão nhân đều nói không ra lời. 300 đầu, lại là 300 đầu thủy tổ chi lộ. Lúc này mới qua bao lâu? Không quan trọng thời gian 10 năm thôi. Thời gian 10 năm có thể làm gì? Hơi nhắm mắt dưỡng thần cũng không ngừng thời gian 10 năm. Mà lôi đạo đâu? Đem thủy tổ chi lộ tăng lên nhiều gấp đôi, thế mà lại tăng thêm 300 đầu thủy tổ chi lộ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, luyện thi lão nhân thật khó có thể tin. Nhưng đây cũng là sự thật. Mà lại, liền ở trước mặt của hắn, hắn cao hứng quá sớm. Theo 300 đầu thủy tổ chi lộ xuất hiện, lôi đạo sau lưng thủy tổ bản nguyên giống như bị rót vào một châm thuốc trợ tim một dạng, điên cuồng bành trướng. Dù cho lại phá diệt lực lượng yên diệt, cũng vẫn như cũ điên cuồng bành trướng. Cái gọi là phá rồi lại lập, một khi phá diệt về sau lại lần nữa khôi phục, đó là sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nhìn xem lôi đạo giờ phút này so với trước phải cường đại vô số lần thanh thế. Luyện thi lão nhân ngậm miệng không nói. Hắn cảm thấy vẫn là khinh thường lôi đạo. Đối với lôi đạo, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Coi như là cao hứng, cũng không thể cao hứng quá sớm. Lôi đạo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua luyện thi lão nhân. Bỗng nhiên trong lòng hơi động nói. Luyện thi lão nhân, ngươi có thể giải tích phá diệt lực lượng, không bằng đem phân tích phá diệt lực lượng chi pháp nói cho lôi mỗ. Đồng dạng, lôi mỗ dùng này thủy tổ chi lộ ngưng tụ chi pháp tới trao đổi. Như thế nào? Lôi đạo là thật vô cùng hâm mộ luyện thi lão nhân. Liền lẳng lặng đứng trong hư không, sau đó điên cuồng thôn phệ phá diệt lực lượng là được rồi. Thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, chỗ nào giống lôi đạo dạng này, vẫn phải dựa vào thủy tổ chi lộ cùng thủy tổ bản nguyên mạnh mẽ chống đỡ. Mà lại vô cùng thống khổ, vô cùng gian nan, còn có thể gánh không được. Nếu như có thể phân tích phá diệt lực lượng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Luyện thi lão nhân khóe miệng có chút co lại, đây là không có coi hắn là người ngoài. Bất quá, phân tích phá diệt lực lượng chi pháp, hắn là không thể nào truyền thụ cho, người nào đều khó có khả năng truyền thụ, còn lôi đạo thủy tổ chi lộ, cứ việc rất bất phàm, nhưng luyện thi lão nhân vẫn là không muốn, nguyên nhân rất đơn giản, luyện thi lão nhân đều không phải là thủy tổ, muốn cái gì thủy tổ chi lộ, nhìn xem luyện thi lão nhân ngậm miệng không nói. Lôi đạo cũng không có nhiều lời. Trên thực tế, luyện thi lão nhân vẫn như cũ đang quan sát lôi đạo. 300 đầu thủy tổ chi lộ, tăng thêm chi trước 130 đầu thủy tổ chi lộ. Tổng cộng liền là 430 đầu. Đây quả thực vượt ra khỏi luyện thi lão nhân tưởng tượng. Dù cho hắn dù lớn đến mức nào gan suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ cái số này. Bất quá. Luyện thi lão nhân tin tưởng vững chắc, coi như lại nhiều thủy tổ chi lộ, cũng không có một chút tác dụng nào. Đây là trị ngọn không trị gốc, không phân tích phá diệt lực lượng. Chỗ này có thể chống đỡ được phá diệt lực lượng. Dù cho lôi đạo thủy tổ chi lộ lại nhiều, cái kia cũng chỉ là chống đỡ thời gian dài ngắn thôi. À, làm sao câu nói này quen thuộc như vậy? Luyện thi lão nhân nhướng mày. Tựa hồ trước đó lôi đạo thi triển ra 130 đầu thủy tổ chi lộ lúc. Luyện thi lão nhân cũng là nghĩ như vậy. Luyện thi lão nhân không nói thêm gì nữa. Mà lôi đạo thì yên lặng ngăn cản phá diệt lực lượng. Đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy phá diệt lực lượng. Hy vọng có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Đúng vậy, lôi đạo cũng không thấy cho hắn có thể hoàn toàn ngăn trở nhiều như vậy phá diệt lực lượng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, theo thời gian trôi qua, lôi đạo lần này thật ngăn cản thời gian rất dài. Đại khái mấy canh giờ qua đi, lôi đạo 430 đầu thủy tổ chi lộ, đều đã dần dần phá toái. Thủy tổ bản nguyên cũng lần nữa bị phá diệt lực lượng yên diệt hơn chín thành. Tựa hồ, lại nếu không gánh được, bất quá. Lần này luyện thi lão nhân hết sức cẩn thận, hắn không có quá hưng phấn, càng không có đắc ý quên hình, mà là phi thường bình tĩnh quan sát đến, hắn không muốn đánh mặt sự tình lại phát sinh. Chẳng qua là, lần này lôi đạo vẻ mặt thật vô cùng cô đơn, gánh không được, thật gánh không được, lôi đạo cũng có chút khẩn trương. Lúc này, luyện thi lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Vậy liền lại đến mấy trăm đầu thủy tổ chi lộ quá. Ngươi không phải rất biết ngưng tụ thủy tổ chi lộ sao? Lôi đạo cũng biết luyện thi lão nhân là đang giễu cợt. Nhưng hắn lại lắc đầu nói. Thời gian 10 năm, ta cũng là ngưng tụ ra này 300 đầu thủy tổ chi lộ. Muốn ngưng tụ ra thủy tổ chi lộ, thật quá khó khăn. Đáng tiếc, ta không có nhiều thời gian hơn. Bằng không thì cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều thủy tổ chi lộ. Nhưng bây giờ lại chỉ có nhiều như vậy thủy tổ chi lộ. Một khi yên diệt, ta liền lại không có thủy tổ chi lộ. Lôi đảo vẻ mặt cô đơn nói. Luyện thi lão nhân cẩn thận nhìn xem lôi đảo, cảm thấy lôi đảo không có nói sai. Có lẽ lần này thật chính là lôi đảo mức cực hạn. Hắn thật chỉ có 430 đầu thủy tổ chi lộ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Thời gian 10 năm, tăng lên 300 đầu thủy tổ chi lộ. Đây đã là không thể tưởng tượng chuyện. Nếu như lại tăng thêm mấy trăm đầu thủy tổ chi lộ, điều này có thể sao? Cái này căn bản liền không có khả năng. Lôi đạo, ngươi cũng có hôm nay. Không có thủy tổ chi lộ, ngươi liền chết chắc. Ha ha ha, nhìn xem lôi đạo trên người thủy tổ chi lộ cùng thủy tổ bản nguyên từng chút tiền giảm. Bớt, luyện thi lão nhân cũng cuối cùng nhịn không được phá lên cười. Hắn có thể cuối cùng đợi đến cái ngày này. Không cần hắn ra tay, lôi đạo cũng phải chết. Không phân tích phá diệt lực lượng, mưu toàn kháng trụ phá diệt lực lượng, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Làm sao có thể? Huống chi, lôi đạo quá cuồng vọng, thế mà chủ động tới độ kỷ nguyên đại kiếp, thậm chí còn đi vào kỷ nguyên đại kiếp bùng nổ trung tâm. Đây không phải muốn chết sao? Phốc phốc, là một đầu cuối cùng thủy tổ chi lộ phá diệt về sau. Luyện thi lão nhân phảng phất đã có khả năng thấy lôi đạo biến thành cho bụi tình cảnh. Ông, sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu, hiển hiện lại nổi lên từng đạo ánh sáng, hùng thành từng đầu, đường. Luyện thi lão nhân mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Ngươi không phải nói không có thủy tổ chi lộ sao? Luyện thi sắc mặt của lão nhân vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy, hắn bị lôi đạo lừa gạt. Ây, ta đích xác không có thủy tổ chi lộ. Nhưng ta không có nói không có thánh nhân chi lộ a. Ngươi xem, đây là thánh nhân chi lộ, không phải thủy tổ chi lộ. Thánh nhân chi lộ, luyện thi lão nhân nhìn kỹ, thật đúng là thánh nhân chi lộ. Hắn tại minh giới ở nhiều năm như vậy, há lại không biết thánh nhân chi lộ. Bởi vậy xem xét phía dưới, liền biết đó là thánh nhân chi lộ. Chẳng qua là vì sao lôi đạo một cái thủy tổ sẽ có thánh nhân chi lộ? Đây quả thực lật đổ luyện thi lão nhân đối với thủy tổ nhận biết, thậm chí đối với minh giới tu hành hệ thống nhận biết. Thủy tổ có thể có thánh nhân chi lộ sao? Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí liền luyện thi lão nhân đều rất tò mò, lôi đạo làm sao lại ngưng tụ ra thánh nhân chi lộ. Theo lôi đạo ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều thánh nhân chi lộ. Không phải một đầu hai đầu, mà là mấy trăm đầu. Luyện thi lão nhân nhìn kỹ, lại có trọn vẹn 500 đầu. So thủy tổ chi lộ cũng còn nhiều hơn. Lôi đạo là tu luyện thế nào? Cho dù là luyện thi lão nhân, lúc này cũng vô cùng tò mò. Lôi đạo, ngươi một cái thủy tổ, thế mà có thể tu luyện ra thánh nhân chi lộ. Đơn giản thiên cổ kỳ văn. Người này thánh nhân chi lộ, tu luyện thế nào? Luyện thi lão nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Lôi đạo nhìn xem luyện thi lão nhân. Mặc dù luyện thi lão nhân không có cho ra phân tích phá diệt lực lượng chi pháp, nhưng lôi đạo lại rất lớn phương. Hắn trực tiếp gật đầu nói. Rất đơn giản a. Người khác thay ta tu luyện là được rồi. Người khác thay ngươi tu luyện. Luyện thi lão nhân mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Đúng, người khác thay ta tu luyện. Chỉ cần tu luyện thành thánh nhân càng nhiều, như vậy ta thánh nhân chi lộ cũng càng nhiều. Đồng dạng, thủy tổ chi lộ cũng giống như vậy. Đều là người khác thay ta tu luyện. Hừ, ngươi không muốn nói liền không nói. Lão phu cũng không nghe. Bất quá, mặc kệ thủy tổ chi lộ cũng tốt, vẫn là thánh nhân chi lộ cũng được, cuối cùng đều không phải là thủy tổ. Thánh nhân, ngươi coi như tu luyện lại nhiều, lực lượng mạnh hơn cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì, người vĩnh viễn cũng không cách nào phân tích toàn bộ thế giới. Tự nhiên vô phương trưởng khống nguyên thế giới, trở thành thế tôn, mà lão phu không giống nhau. Lão phu rất nhanh liền có thể hấp thu phá diệt lực lượng, chuyển hóa làm phá diệt chi thể. Đến lúc đó, liền bất tử bất diệt, kỷ nguyên đại kiếp cũng không làm gì được lão phu. Dùng lão phu cảnh giới, phân tích cả tòa nguyên thế giới đó là dễ dàng. Ngươi rõ chưa? Lão phu chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế tôn. Ha ha ha ha ha. Luyện thi lão nhân nghĩ tới chỗ đắc ý, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Hắn mưu tính vô số cái kỷ nguyên. Hiện tại hắn phá diệt chi thể càng là sắp hoàn toàn chuyển hóa. Hắn cách thành tựu thế tôn cũng rất gần, bởi vậy, hắn có khả năng yên tâm nói ra kế hoạch của hắn. Ngược lại trong mắt hắn, Lôi Đạo cũng là một người chết, không sớm thì muộn sẽ chết tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong. Phân tích cả tòa nguyên thế giới, vậy thì thật là quá lợi hại. Ta liền không có cách nào phân tích nguyên thế giới. Đừng nói phân tích nguyên thế giới, coi như là phá diệt lực lượng ta cũng phân tích không được. Thiên phú của ta quá kém, so với những cái kia thiên phú hơn người thiên tài đứng đầu, căn bản cũng không tính là gì. Ta duy nhất ưu thế liền là nỗ lực. Ta nỗ lực tăng cường lực lượng, từng chút, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đi đến ta muốn mức độ A. Lôi Đạo đang khi nói chuyện, phá diệt lực lượng lần nữa quay đầu trở lại. Xôi trào mãnh liệt, đem Lôi Đạo bao phủ lại ở trong đó. Nhưng có 500 đầu thánh nhân chi lộ, Lôi Đạo còn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Oanh, cũng không lâu lắm, Lôi Đạo cảm nhận được một cỗ hạo đại, khí tức kinh khủng. Theo luyện thi trên người ông lão phát ra, thành, lão phu cuối cùng thành công, phá diệt chi thể đã thành, bất tử bất diệt, ai có thể làm gì được lão phu? Ha ha ha, luyện thi lão nhân mừng rỡ như điên, hắn phá diệt chi thể đã xong rồi, một khi ngưng tụ ra phá diệt chi thể, như vậy này chút phá diệt lực lượng đối luyện thi lão nhân tới nói, thì tương đương với, thủy. Một dạng, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Luyện thi lão nhân thật giống như sinh hoạt tại trong nước cá, có thể tùy ý ngao du, tung hoành tại kỷ nguyên trong đại kiếp. Mà kỷ nguyên đại kiếp liền là nguyên thế giới bản nguyên bại lộ thời điểm. Luyện thi lão nhân có khả năng ở thời điểm này đi giải tích cả tòa nguyên thế giới, từ đó làm ít công to. Coi như cái này kỷ nguyên không có phân tích xong, cái kia không quan hệ, hạ cái kỷ nguyên lại phân tích, ngược lại cuối cùng có một ngày, luyện thi lão nhân có thể hoàn toàn phân tích cả tòa nguyên thế giới. Thành tựu thế tôn cũng chính là chuyện sớm hay muộn, một khi phá diệt chi thể một thành, luyện thi lão nhân cơ hồ liền là một chân bước vào thế tôn cánh cửa. Lôi Đạo, lão phu phá diệt chi thể đã xong rồi. Luyện thi lão nhân mừng như điên qua đi, quay người nhìn phía Lôi Đạo, chúc mừng luyện thi lão nhân. Bất quá, ngươi là muốn ra tay với ta sao? Lôi Đạo ngữ khí rất bình tĩnh. Tại gặp được luyện thi lão nhân về sau, kỳ thật Lôi Đạo cũng đã dự liệu đến, hắn cùng luyện thi lão nhân ở giữa, nơi nào có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Người nào trước thành công, liền nhất định sẽ giết đối phương. Nếu là Lôi Đạo có thể thuận lợi kháng trụ kỷ nguyên đại kiếp, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hắc hắc, Lôi Đạo, ngươi không nghĩ tới sao? Cuối cùng vẫn là lão phu càng hơn một bậc. Bất quá, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, lão phu cũng làm thật không nghĩ tới. Đã ngươi không sớm thì muộn đều là chết. Như vậy lão phu lại tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Sau một khắc, luyện thi lão nhân động thủ. Oanh, luyện thi lão nhân sau đó đấm ra một quyền. Lập tức, bốn phía phá diệt lực lượng đều tại kịch liệt chấn động. so với trước đó thêm ra gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần phá diệt lực lượng. Trong nháy mắt hướng phía lôi đạo bao phủ mà đi, cái này là phá diệt chi thể. Luyện thi lão nhân một khi tu thành phá diệt chi thể, mọi cử động có phá diệt lực lượng đi theo, thậm chí tại kỷ nguyên đại kiếp bên trong, luyện thi lão nhân quả thực là như hổ thêm cánh. Hắn có thể tùy thời điều động phá diệt lực lượng. Cứ như vậy, luyện thi lão nhân cũng không biết so với trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khả năng nghìn lần, vạn lần cũng không chỉ. Luyện thi lão nhân một người, khả năng liền là kinh khủng nhất kỷ nguyên đại kiếp. Giờ khắc này, lôi đạo cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn thật cảm thấy tử vong uy hiếp của ngươi. Đối mặt với luyện thi lão nhân một quyền này, lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác. Hắn thật sẽ chết, dù cho hắn có 500 đầu thánh nhân chi lộ. Thậm chí coi như là trước đó hết thảy 430 đầu thủy tổ chi lộ cộng lại, cũng xa hoàn toàn không phải luyện thi lão nhân đối thủ. Một quyền này, hắn ngăn không được. Oanh, giờ khắc này, lôi đạo không còn dám có giữ lại chút nào. Trên người hắn, thế mà xuất hiện từng đầu quỷ dị hoa văn, mà lại còn giống như có thể điều động một ít hoang cổ đại lục lực lượng. Đạo văn, ngươi đều có thể sửa thành đạo văn, hơn nữa còn có thể điều động một ít hoang cổ đại lục lực lượng. Thấy một màn trước mắt, luyện thi lão nhân cảm giác có chút hủy tam quan, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến. Lôi đạo một cái minh giới sinh mệnh, sao có thể thành tựu đạo tôn, thậm chí có được đạo văn. Cái kia rõ ràng là cổ giới tu hành hệ thống a. Thủy tổ hệ thống, thánh nhân hệ thống, đạo tôn hệ thống, khác biệt thế giới, thậm chí không đồng nguyên thế giới tu hành hệ thống. Người cũng có thể hòa làm một thể. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Ngươi là một cái thiên tài chân chính, ghê gớm thiên tài, nếu như cho ngươi thêm thời gian, nói không chừng mấy thật không có lão phu chuyện gì. Lôi đạo, lão phu nhất định phải giết ngươi, đây là đại đạo chi tranh. Luyện thi lão nhân trong lòng cũng bỗng nhiên có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Hắn cảm giác được dùng mình, đối lôi đạo có một loại hoảng sợ. Một người, sao có thể có thiên phú như vậy? Hiện tại luyện thi lão nhân tin tưởng, lôi đạo có thể là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Không giết lôi đạo, coi như luyện thi lão nhân tu thành phá diệt chi thể. Hắn cũng giống vậy không có cảm giác an toàn. Lôi đạo phải chết, ầm ầm, luyện thi lão nhân cũng không dám có chút giữ lại. Hắn phá diệt chi thể lập tức biến vô cùng lớn. Liền phảng phất một tôn đỉnh thiên lập địa hủy diệt ma thần. Toàn thân đều tràn ngập kinh khủng hủy diệt khí tức. Chung quanh vô cùng vô tận phá diệt lực lượng. Đều hướng phía luyện thi lão nhân hội tụ. So với trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Gấp 100 lần khí tức. Theo luyện thi trên người ông lão phát ra. Lôi đạo biết đây là luyện thi lão nhân một kích mạnh nhất. Cũng là một kích chí mạng. Dù cho hắn có đạo văn, mà lại đạo văn số lượng cũng không ít, có 300 đạo văn, cũng khẳng định gánh không được. Sinh tử nháy mắt, lôi đạo nhìn lướt qua dị có thể lên số liệu. Tính danh, lôi đạo, 37 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ tuổi thọ, vô hạn huyết mạch chi lộ, bát giai thủy tổ chi lộ, 430 đầu, thất kiếp. Thánh nhân chi lộ, 500 đầu đạo văn, 300 đầu thủy tổ chi lộ, 430 đầu. Thánh nhân chi lộ 500 đầu, đạo văn 300 đầu, chung vào một chỗ liền là 1230 đầu. Cái này là lôi đạo bế quan 10 năm kết quả, 1 năm 1 kỷ nguyên, 10 năm 10 kỷ nguyên, lôi đạo bế quan 10 năm. Trong cơ thể vực giới thì tương đương với đi qua 10 cái kỷ nguyên. Sinh ra nhiều ít thánh nhân, thủy tổ, đạo tôn, chẳng qua là lôi đạo có thể chống đỡ được kỷ nguyên đại kiếp, nhưng lại gánh không được luyện thi lão nhân. Nhất là bây giờ tu thành phá diệt chi thể luyện thi lão nhân. Gánh không được, quá ít, thủy tổ chi lộ quá ít, thánh nhân chi lộ cũng quá ít, đạo văn đồng dạng quá ít, lôi đạo lúc này không có nghĩ qua cảm ngộ cái gì. Hắn sẽ không cảm ngộ, cũng không cách nào cảm ngộ, càng không cần cảm ngộ. Hắn đi là lấy lực chứng đạo con đường, căn bản cũng không cần cảm ngộ. Lôi đạo hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là gia tăng lực lượng. Đây là biện pháp duy nhất. Chẳng qua là, như thế nào gia tăng lực lượng? Hắn thiếu khuyết thời gian, dù cho trong cơ thể vực giới có vô số sinh mệnh thay hắn tu luyện, nhưng cũng cần 10 năm, 1 năm 1 kỷ nguyên, căn bản cũng không đủ. Lôi đạo cần 1 ngày 1 kỷ nguyên, 1 canh giờ 1 kỷ nguyên, thậm chí trong tích tắc 1 kỷ nguyên. Đúng, tốt nhất là có thể trong tích tắc 1 kỷ nguyên. Gia tốc, cho ta thêm nhanh. Lôi đạo thấp trầm giọng. Giờ khắc này, lôi đạo điên cuồng mong muốn gia tốc trong cơ thể vực giới. Ban đầu lôi đạo trong cơ thể vực giới tốc độ thời gian trôi qua đã là 1.000 tỷ lần. Cái kia cơ hồ liền là cực hạn. Đương nhiên, chẳng qua là trước đó lôi đạo cực hạn, mà bây giờ, lôi đạo bế quan 10 năm, thực lực tăng lên kinh khủng bực nào. Bởi vậy, hiện tại thời gian gia tốc, lôi đạo đến tột cùng có thể gia tốc đến gấp bao nhiêu lần? Liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Ông, tóm lại, lôi đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đỉnh đầu nhanh chóng nổi lên một đầu lại một đầu thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ cùng với đạo văn. Ầm ầm, luyện thi lão nhân một quyền đã hạ xuống, kinh khủng phá diệt lực lượng đồng dạng rơi xuống. Trong nháy mắt, lôi đạo thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn đều điên cuồng yên diệt lấy, trọn vẹn yên diệt 99%. Phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Bất quá, yên diệt 99% thủy tổ bản nguyên lôi đạo. Nhưng thủy chung có từng đạo thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn, đang điên cuồng sinh ra lấy. Mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra lấy. Không chết, luyện thi lão nhân mở to hai mắt. Phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Tại hắn một kích toàn lực phía dưới, lôi đạo thế mà không có chết. Đương nhiên, lôi đạo cũng không có cái gì sức phản kháng, hoàn toàn liền là bị động ngăn cản. Nhưng lôi đạo chính là không có chết, mà lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lôi đạo đỉnh đầu đủ loại thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn, cùng với thủy tổ bản nguyên, đều đang nhanh chóng gia tăng lấy. Giờ khắc này, luyện thi lão nhân đầu óc đều phảng phất chuyển không tới. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, làm đàn sinh lực lượng lớn hơn yên diệt lực lượng. Cái kia chính là sinh cơ. Nói cách khác, lôi đạo hiện đang sinh ra thủy tổ bản nguyên so yên diệt thủy tổ bản nguyên nhiều. Như vậy vẻn vẹn chẳng qua là nhiều như vậy một chút. Vậy liền không chết được. Lại đến... Luyện thi lão nhân trong lòng sợ hãi, hắn thậm chí không dám đi sâu suy nghĩ, có thể trong tích tắc sinh ra vô số thủy tổ bản nguyên người. Cái kia còn là người sao? Hắn không dám suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, chém giết lôi đạo, tuyệt đối không thể để cho lôi đạo tiếp tục, bất quá. Luyện thi lão nhân không có động thủ, cả tòa hoang cổ đại lục, nhưng thật giống như đang run rẩy. Một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm bá đạo khí tức, lập tức truyền khắp cả tòa hoang cổ đại lục. Ngay sau đó, một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, hiện lên ở giữa hư không. Cái đó là, Thế Tôn, luyện thi lão nhân toàn thân đều đang run rẩy. Thế Tôn. Cổ giới Thế Tôn thế mà buông xuống, mà lại không phải hóa thân, là chân thân, Thế Tôn chân thân, bá, Thế Tôn tầm mắt, phảng phất xuyên thấu vô tận khoảng cách xa, lập tức rơi xuống luyện thi trên người ông lão. Ngươi là ta cổ giới sinh mệnh, có cổ giới sinh mệnh đóng dấu, là, ngươi là luyện thi lão nhân, cái kia luyện thi tiểu gia hỏa, không nghĩ tới, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, đều phân tích phá diệt lực lượng, cho ngươi thêm một chút thời gian, có lẽ ngươi thật có thể thành tựu thế tôn. Cổ giới thế tôn tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Không, không, ta nhất định có thể thành tựu thế tôn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Thế tôn, nơi này là hoang cổ đại lục, không phải ngươi cổ giới, coi như là ngươi chân thân buông xuống, ngươi cũng giết không được ta. Luyện thi lão nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn tu thành phá diệt chi thể, bất tử bất diệt, đây là hắn lực lượng. Thế tôn từ chối cho ý kiến, hắn chẳng qua là lắc đầu, nhẹ nhàng duỗi ra khẽ vươn tay chỉ, bình tĩnh nói, phá diệt chi thể a, cỡ nào khó được, chỉ tiếc, luyện thi lão nhân, ngươi trung quy là ta cổ giới sinh mệnh, ngươi sinh mệnh bản nguyên không có thay đổi, như vậy, ngươi hết thảy lực lượng, tại trước mặt bản tọa liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói đi, thế tôn chỉ điểm một chút hạ, tước đoạt, theo thế tôn tiếng hạ xuống, luyện thi lão nhân run sợ phát hiện, trên người hắn phá diệt lực lượng, thế mà thật đang nhanh chóng biến mất, hoặc là nói, bị tước đoạt ra thân thể của hắn. Không, không có khả năng, luyện thi lão nhân thất kinh, bất quá, không dùng. Luyện thi lão nhân phá diệt chi thể theo phá diệt lực lượng biến mất mà cấp tốc vỡ vụn. Cùng lúc đó, trên người hắn lực lượng cũng nhanh chóng trượt, theo thủy tổ cấp độ trực tiếp trượt đến cuối cùng trở thành một cái bình thường phàm tục. Cuối cùng chỉ còn lại có sinh mệnh hạch tâm. Chính là cái này sinh mệnh hạch tâm, bị cổ giới thế tôn nắm giữ. Chỉ cần là cổ giới bên trong sinh mệnh, không có có thành tựu thế tôn, không có thuế biến sinh mệnh bản nguyên, như vậy thì phải bị thế tôn trưởng khống. Phốc phốc, thế tôn lắc đầu, sau đó, luyện thi lão nhân sinh mệnh hạch tâm liền triệt để biến thành bột mịn. Chết, luyện thi lão nhân cứ thế mà chết đi, tại thế tôn trước mặt, liền một điểm sức phản kháng đều không có, thậm chí tu thành phá diệt chi thể cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai, luyện thi lão nhân cuối cùng vẫn là kém một bước. Bỗng nhiên, thế tôn nghe được một hồi thanh âm xa lạ. Bá, lôi đạo con mắt mở ra. Chẳng qua là, thời khắc này lôi đạo, trên thân bày biện ra cầu vồng sắc. Chẳng qua là, này đạo thải hồng quang mang bên trong. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể thấy kỳ thật đó là từng đầu thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ cùng với đạo văn, lít nhà lít nhít hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành cầu vồng ánh sáng màu mang. Thậm chí, những cái kia lít nhà lít nhít thủy tổ chi lộ, đạo văn, thánh nhân chi lộ, đã không thể dùng mấy trăm đầu để hình dung, mà là mấy ngàn đầu, mấy vạn đầu, thậm chí mấy chục vạn đầu. Đồng thời mỗi khác, hắn thủy tổ chi lộ đều đang gia tăng lấy, chung quanh phá diệt lực lượng, đối thời khắc này lôi đạo tới nói, thậm chí liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là, trong cơ thể hắn vực giới bên trong tích tắc liền là một kỷ nguyên, đã sắp đến mức độ không còn gì hơn. Chẳng qua là, lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vẫn không có thuế biến, sinh mệnh bản chất vẫn là không có biến, càng thêm không có nắm giữ nguyên thế giới. Nói cách khác, hắn cùng với không thể thành tựu thế tôn. A, ngươi tên tiểu tử này, hẳn là họa loạn ta cổ giới lôi đạo a. Không nghĩ tới, ngươi còn sống đến bây giờ, mà lại, tình trạng của ngươi tựa hồ rất kỳ quái. Bất quá, không có tác dụng gì. Ngươi không có nắm giữ nguyên thế giới, cái kia liền không có thành tựu thế tôn. Cái thế giới này, chung quy là bản tọa, cho nên, ngươi liền cùng luyện thi lão nhân làm bạn đi. Thế Tôn chẳng qua là cảm thấy lôi đạo trạng thái giống như có điểm gì là lạ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lôi đạo loại sinh mạng này hình dáng. Nhưng lại có quan hệ gì? Hắn xem không hiểu nhiều thứ, không có ích lợi gì. Không thành Thế Tôn, cái kia liền không có một chút tác dụng nào. Vô Phương cùng Thế Tôn chống lại. Bởi vậy, Thế Tôn ra tay rồi. Vẫn như cũ là một ngón tay duỗi ra. Bất quá, hắn không có thi triển tước đoạt thủ đoạn. Bởi vì lôi đạo không phải cổ giới sinh mệnh. Hắn cũng không cách nào thi triển tước đoạt thủ đoạn. Nhưng coi như Vô Phương tước đoạt, cái kia cũng không có quan hệ. Thế Tôn chân thân đích thân đến, so với vừa rồi luyện thi lão nhân còn mạnh hơn vô số lần. Giết chết lôi đạo căn bản cũng không tính là gì. Dễ dàng, thế là, một chỉ này điểm xuống. Lôi đạo ngẩng đầu, liền phảng phất thấy cả mảnh trời không đều đen. Ánh mắt của hắn bên trong, cũng chỉ có như thế một ngón tay. Lôi đạo như lâm đại địch, điên cuồng điều động lấy thủy tổ chi thể tất cả lực lượng. Oanh, lôi đạo thủy tổ bản nguyên bạo phát, tại vô số thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn gia trì dưới, có mấy chục vạn đầu vẫn là mấy trăm vạn đầu. Lôi đạo cũng không biết, tóm lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, bởi vậy, hắn thời khắc này thủy tổ bản nguyên trùng trùng điệp điệp phát ra, thế mà quả thực là khiến phá diệt lực lượng đều nhượng bộ lui binh. Trong hư không tạo thành một mảnh to lớn khu vực, đây là thuộc về lôi đạo bản nguyên lĩnh vực, bản nguyên hình thành lĩnh vực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Bất quá, đương thời Tôn ngón tay hạ xuống, lôi đạo cảm giác được toàn thân chấn động, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng phảng phất quán xuyên toàn thân của hắn, đỉnh đầu hắn vô số thủy tổ chi lộ, vô số thánh nhân chi lộ, vô số đạo văn, thậm chí cả thủy tổ bản nguyên đều trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, liền không có sau đó, lôi đạo vẫn là đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Thế Tôn có chút sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua ngón tay của mình, đúng nga. Vừa rồi thật sự là hắn vận dụng một thành lực lượng a. Sao lại không có tác dụng? Thế Tôn một thành lực lượng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Không thành Thế Tôn, liền sâu kiến cũng không bằng. Lại đến, sau một khắc, Thế Tôn lần nữa duỗi ra ngón tay, hung hăng đâm một cái. Đúng, lần này Thế Tôn vận dụng ba thành lực lượng, coi là tương đương nghiêm túc. Phốc phốc, một chỉ này vẫn như cũ rơi xuống lôi đạo trên thân, chẳng qua là không có sau đó, lôi đạo vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này, bản tọa thật phải nghiêm túc. Thứ ba chỉ, Thế Tôn lại gắng sức đâm một cái. Thậm chí, lần này Thế Tôn vận dụng trọn vẹn bảy thành lực lượng. Bành, một chỉ này điểm xuống, lôi đạo toàn thân chấn động. Trên người hắn thủy tổ bản nguyên nhanh chóng sụp đổ. Bất quá trong chốc lát, lại có hàng loạt thủy tổ bản nguyên xuất hiện. Có chút ý vũ, Thế Tôn con mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn xem như thấy rõ, lôi đạo đản sinh thủy tổ bản nguyên, so với hắn yên diệt thủy tổ bản nguyên càng nhiều. Cho nên vô luận hắn làm sao công kích lôi đạo, đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, hắn chính là đường đường Thế Tôn, làm sao lại không có thủ đoạn đối phó lôi đạo? Lôi đạo, lần này bản tọa phải dùng toàn lực. Thế Tôn sở dĩ làm Thế Tôn, không chỉ có riêng là lực lượng mạnh mẽ. Cổ giới Thế Tôn con mắt bế nghễ chúng sinh. Sau đó, trên người hắn bắt đầu tản mát ra từng tia lực lượng. Đó là nguyên thế giới lực lượng. Đồng thời, Thế Tôn đỉnh đầu còn mơ hồ có một tòa thế giới hư ảnh. Đó là nguyên thế giới hư ảnh. Ông, theo này tơ nguyên thế giới hư ảnh, đột nhiên từ bao phủ lại lôi đạo. Lôi đạo cảm giác được toàn thân trên dưới giống như đều bị gắt gao áp chế. Đây là toàn phương vị áp chế. Tước đoạt, Thế Tôn ngôn xuất pháp tùy. Đây là hắn nguyên thế giới lĩnh vực. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng chúa tể tuyệt đối. Ngôn xuất pháp tuy tồn tại. Bởi vậy, lúc này, hắn có khả năng tước đoạt lôi đạo lực lượng. Chỉ cần là thế tôn trở xuống, sinh mệnh không có thuế biến, hắn là có thể tước đoạt. Oanh, một cỗ vô ảnh vô hình hạo đại lực lượng, trong nháy mắt buông xuống đến lôi đạo trên thân. Lập tức, lôi đạo trên người lực lượng bắt đầu từng điểm bị tước đoạt. Cho dù là thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn, thậm chí cả thủy tổ bản nguyên, đều không thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Bị tước đoạt rồi. Lôi đạo thở dài một tiếng nói, không hổ là thế tôn, loại cảnh giới này, loại thủ đoạn này, thật sự là nhìn mà than thở. Có lẽ lần này ta thật không ngăn được. Lôi đạo biết hắn ngăn không được, này thậm chí đã vượt qua lực lượng phạm chủ, là vận dụng quy tắc thủ đoạn. Loại cảnh giới này thật sự là quá cao, quá cao, cao hơn lôi đạo nhiều lắm. Hắn căn bản là vô phương chống lại. Thế là, lôi đạo nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi kết quả sau cùng. Chẳng qua là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi đạo trong tưởng tượng, tử vong, cũng không có buông xuống. Bá, lôi đạo một lần nữa mở mắt. Hắn thấy được thế tôn cái kia vẻ mặt cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo nhìn một chút chính mình. Không có bất kỳ biến hóa nào. Không, cũng có một chút biến hóa. Chính là, tựa hồ càng cường đại rồi. Chẳng lẽ, không có có tác dụng? Nhưng vừa rồi lôi đạo rõ ràng cảm nhận được lực lượng bị tước đoạt. Bất quá, làm lôi đạo đem thần tâm đắm chìm trong cơ thể vực giới ở trong lúc. Hắn liền hiểu, giờ phút này lôi đạo trong cơ thể vực giới. Mỗi một phút, mỗi một giây liền là một cái kỷ nguyên. Sau đó, sinh ra vô cùng vô tận thủy tổ, thánh nhân, đạo tôn, số lượng nhiều đến lôi đạo đều khó có thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn nhưng thủy chung vô phương đột phá, vực giới, gông cùm xiềng xích. Cho nên, vô số thủy tổ, thánh nhân, đạo tôn, tại lôi đạo trong cơ thể vực giới ở trong hôn thiên ám địa chém giết. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, đạo tôn đều vẫn lạc, mà ngã xuống thánh nhân, thủy tổ, đạo tôn, ngược lại làm cho lôi đạo trong cơ thể vực giới càng mạnh. Cho nên, lôi đạo thánh nhân chi lộ, thủy tổ chi lộ, đạo văn cùng với thủy tổ bản nguyên, gia tăng thực sự quá nhanh, cho dù là thế tôn, tước đoạt. Đều không thể hoàn toàn áp chế lôi đạo gia tăng thủy tổ bản nguyên. Cho nên, tình huống hiện tại là, thế tôn giết không chết lôi đạo. Đây quả thực là thiên cổ ngạc nhiên đàm. Tại sao có thể có thế tôn giết không chết sinh mệnh? Bá, lôi đạo tầm mắt nhìn thế tôn. Thế tôn, người tựa hồ không giết chết được ta. Cổ giới thế tôn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết. Lôi đạo nói là sự thật. Hắn thật giết không chết lôi đạo. Ngươi cũng không làm gì được bản tọa. Hừ, chờ bản tọa nắm trong tay này tòa nguyên thế giới. Tập hợp hai tòa nguyên thế giới lực lượng. Triệt để đưa ngươi chém giết. Thế tôn hừ lạnh một tiếng. Đường đường thế tôn. Giết không được một cái thủy tổ. Hạng gì hài hước. Nhưng đây cũng là sự thật. Trưởng khống nguyên thế giới. Ngươi không có cơ hội. Lôi đạo giơ tay lên, thổn thức cảm thán nói, ta một quyền này, lực lượng mạnh bao nhiêu, khả năng liền ta chính mình cũng không biết, không nếu như để cho thế tôn thử một lần như thế nào. Nói xong, lôi đạo cũng mặc kệ thế tôn đáp lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh, sau một khắc, toàn bộ nguyên thế giới phảng phất đều tại nổ vang. Lôi đạo đỉnh đầu, nổi lên ngàn tỷ đầu thủy tổ chi lộ, thánh nhân chi lộ, đạo văn, hắn sinh mệnh vẫn không có thuế biến, nhưng lực lượng lại mạnh đến không thể tưởng tượng mức độ. Một quyền ra, liền hoang cổ đại lục đều đang chấn động, phảng phất muốn nát vụn, mà Thế Tôn càng là sắc mặt đại biến, điên cuồng thúc dục cổ giới hạch tâm lực lượng, cố gắng ngăn trở lôi đạo một quyền này. Phốc phốc, chẳng qua là tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, Thế Tôn nguyên thế giới lực lượng trong nháy mắt bị xé nứt, mà đường đường Thế Tôn cũng lập tức biến thành tro tàn. Chết rồi, lôi đạo có chút ngây ngẩn cả người. Ông, sau một khắc, Thế Tôn lần nữa khôi phục, chẳng qua là sắc mặt của hắn xanh mét. Lôi đạo, ngươi giết không chết bản tọa. Không nghĩ tới, một cái liền sinh mệnh đều không có thuế biến không quan trọng thủy tổ, có thể làm cho bản tọa chật vật như thế. Nhưng chỉ cần có cổ giới tại, ngươi liền giết không chết bản tọa, phải không? Có cổ giới tại, liền giết không chết Thế Tôn. Có thể là, nếu là cổ giới không còn nữa đâu. Lôi đạo trong nội tâm, giếng cổ không gợn sóng. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xé rách hoang cổ đại lục. Thậm chí liền nguyên điểm lối đi đều không có thông qua, liền đã đi tới nguyên hải, đồng thời một bước liền đi tới cổ giới. Ngươi muốn làm gì? Cổ giới Thế Tôn lại xuất hiện tại lôi đạo trước mặt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiêng kỵ. Ta muốn làm gì? Để cho ta ngẫm lại. Thời gian giống như đã qua thật lâu. Ta muốn làm gì? Lôi đạo thời gian gia tốc, cuối cùng có tác dụng phụ. Thời gian của hắn gia tốc đã không biết bao lâu, cũng không biết kinh khủng bực nào, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến lôi đạo. Theo trong cơ thể vực giới ở trong ảnh hưởng đến lôi đạo, mỗi thời mỗi khắc lôi đạo lực lượng đều tại tăng cường. Cứ như vậy một trong chớp mắt, lôi đạo lại không biết tăng cường nhiều ít thủy tổ bản nguyên. Cho nên hiện tại lôi đạo thân thể che khuất bầu trời, cho dù là dùng cổ giới khổng lồ, lôi đạo thân thể cũng không tính là nhỏ. Lôi đạo thời gian gia tốc quá lâu, trong nháy mắt liền phảng phất đã qua thật lâu, đến mức hắn tới đến cổ giới, trong lúc nhất thời đều nhanh quên mục đích của mình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta đi vào cổ giới là muốn nuốt cổ giới a. Một tòa nguyên thế giới, tất cả vào đi, cùng ta vực giới hợp lại làm một. Lôi đạo tựa hồ cuối cùng nghĩ, hắn thi triển ra trong cơ thể vực giới, lập tức che khuất bầu trời, một tòa thế giới phảng phất một há to mồm, hướng phía cổ giới hung hăng một ngụm nuốt vào. Oanh, cổ giới thiên lập tức tối xuống dưới, nhưng sau đó lại lần nữa phát sáng lên. Không, cổ giới Thế Tôn kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, ý chí của hắn bị trong cơ thể vực giới quy tắc trong nháy mắt xông phá, chia năm xẻ bảy, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cổ giới Thế Tôn vẫn lạc. Lôi đạo ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Ta còn không phải Thế Tôn. Lôi đạo có thể cảm thụ rất rõ ràng, hắn thật không phải là Thế Tôn. Hắn không có trưởng khống một tòa nguyên thế giới, thậm chí liền sinh mệnh cấp độ đều không có thuế biến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, hắn vẫn chỉ là thủy tổ, chẳng qua là hắn lại nuốt cả tòa cổ giới. Muốn thành tựu Thế Tôn thật quá khó khăn. Bất quá khai tỏ ánh sáng giới cùng hoang cổ đại lục cũng nuốt đi. Tại trong cơ thể của ta vực giới bên trong, ta có thể trưởng khống hết thảy. Như vậy kỷ nguyên đại kiếp cũng đem tiêu tán. Lôi đạo dùng trong cơ thể vực giới khai tỏ ánh sáng giới cùng hoang cổ đại lục cũng nuốt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều lập tức an tĩnh. An toàn, bây giờ thật an toàn. Lôi đạo nhìn chung quanh, chỉ có một mình hắn. Tựa hồ tại cực kỳ lâu trước kia, lôi đạo cảm thấy thế giới rất không an toàn, cho nên liều mạng đi luyện võ. Mục đích là cái gì? Liền là an toàn. Hiện tại chỉ còn lại có lôi đạo một người tại nguyên hải, tựa hồ thật an toàn. Nguyên hải thật sự là quá lớn, nhất định rất nguy hiểm, ta không thể tùy tiện xông loạn. Đúng, ta phải trốn đi, thật giống như ta có cái nhà. có cái thê tử, đúng, ta có hài tử không có, giống như không có, lại không đúng, ta giống như là có, quá lâu, quên quá nhiều đồ vật, hẳn là thật tốt bồi bồi gia đình. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, sau một khắc, hắn thân ảnh hóa thành vừa đến hào quang, trong nháy mắt tan biến tại nguyên hải ở trong, hết trọn bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.